Thiên mệnh chí tôn vô ưu. Chương 899, tạm thời tạm ngừng họp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đàn ông trung niên mập mạp tên Tư Đồ Hoang gườm gườm nhìn Phương Chính Nghiệp nói. Buổi họp ngày hôm nay, ngoại trừ dòng chính nhà họ Phương, còn có mấy người đứng đầu các dòng họ phụ thuộc giống như Tư Đồ Hoang. Phàm là dòng họ lớn mạnh, phía dưới khẳng định có các dòng họ phụ thuộc nhỏ hơn. Cho dù Trần Khiêm sáng lập một tập đoàn, phía dưới cũng có rất nhiều công ty con phụ thuộc vào nhà họ Trần. Nó cùng là một lý thuyết giống vậy. Đúng vậy, 2 năm qua A Hoàng đúng là đã lập được không ít công lao cho nhà họ Phương. Ngay cả người ở các dòng họ phụ thuộc khác như chúng tôi cũng được thơm lây. Không ít người bắt đầu xì xào bàn tán nói, ông cụ Phương dự dẫn dùng cây gậy chống chọc mạnh xuống đất. Cả phòng mới yên tĩnh lại một lần nữa. A Hoàng, tôi thấy cậu hẳn là có lời muốn nói. Cậu muốn nói cái gì? Cứ nói ra đi. Ông cụ Phương hít sâu một hơi. Tư Đồ Hoàng cười nhạt. Ông cụ Phương, cũng không có gì. Không phải cậu cả gặp chuyện không may đã rất nhiều năm rồi sao? Lúc trước chúng ta đã nhắc đến chuyện sản nghiệp của cậu ấy. Rằng có phải nên chia cho chúng tôi một ít hay không? Để chúng tôi có vốn trong tay mà làm ăn. Nhưng ông lại nói đợi đến khi Phương Kiển Nám trưởng thành. Hiện giờ con bé đã lớn rồi. Ha ha, có phải ông nên thực hiện lời hứa năm đó rồi không? Dù sao Phương Chính Hoa đã không còn người thừa kế rồi. Hừ, đã sớm biết tên Tư Đồ Hoàng anh bụng nhiều toan tính. Mặc dù anh cả gặp chuyện cũng đã nhiều năm, thế nhưng đến nay còn chưa báo thù cho anh ấy. Mấy người đã tính chuyện phân chia sản nghiệp. Phương Chính Nghiệp cả giận nói, ha ha, còn chưa báo thù. Tôi thấy là không dám báo thù thì có. Hơn nữa, sản nghiệp của anh A đưa cho hai anh em cậu, cũng không nhìn lại xem bị các cậu phá thành cái giống gì rồi. Làm nhà họ Phương càng ngày càng sa sút, chẳng bằng chia ra cho bọn tôi, thế mới có cơ hội gượng dậy. A Hoàng nói đúng, không ít người tán thành. Ngay trong lúc hai anh em Phương Chính Nghiệp không biết phải trả lời ra sao, một tiếng ầm vang lên, cửa phòng họp sầm một cái bị đẩy ra. Phương Kiển Nám đôi mắt đỏ ửng tiến vào, lạnh lùng đảo qua gương mặt của tất cả mọi người, cuối cùng dừng lại trên người Tư Đồ Hoàng. Bác Tư Đồ, bác nói cho tôi biết hung thủ hại chết cha mẹ tôi là ai? Kẻ địch của nhà họ Phương là ai? Món nợ này, tôi sẽ đòi lại hết. Ông cụ Phương nhìn thấy Phương Kiển Nám xông vào đã đoán được có khả năng cô ta đã nghe được hết mọi chuyện. Lập tức thở dài thườn thượt. Tất cả không ai nói thêm điều gì. Ngay cả Tư Đồ Hoàng cũng nghiêng đầu sang một bên, coi như chưa nghe thấy gì. Ông cụ Phương hít sâu một hơi, trừng mắt nhìn sang Phương Kiển Nám. Tạm thời tạm ngừng họp. Kiển Nám, đi theo ông ra đây. Cách Chương.